Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 115, Vân Quý Phi chi thương. Làm Lý Nho nhìn lấy Lý Chính khi trở về thần sắc lúc. Thần sắc khẽ giật mình. Hắn phát hiện chủ công của mình giống như có chỗ khác biệt. Làm Vũ Văn Thành Đô trông thấy Lý Chính như thế biểu lộ thời điểm. Có chút nóng nảy muốn gọi ở chủ công. Thế mà bị Lý Nho kéo lại. Vũ Văn tướng quân, để chủ công yên lặng một chút đi. Hả? Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Nho lộ ra vẻ không hiểu. Lý Nho chậm rãi lắc đầu. Lý Chính không nói một tiếng đi qua bên cạnh bọn họ. Lập tức theo buổi tối đến ngày thứ hai. Dòng dã trong một ngày đều một mực nhốt tại gian phòng. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Thần hoàng một mặt băng lãnh ngồi tại trên long ỷ. Mà phía dưới đứng đấy chính là hoàng hậu. Hoàng hậu, trẫm muốn hỏi ngươi Vân Phi ra chuyện theo ngươi có quan hệ hay không? Hoàng hậu nghe được thần hoàng. Đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy thần hoàng. Bệ hạ, ngài hoài nghi thần tiếp hại Vân Quý Phi sao? Thần hoàng tâm phiền nhìn lấy hoàng hậu mặt mũi tràn đầy oan uổng. Ánh mắt lệ uông uông nhìn lấy chính mình. Thật chẳng lẽ không phải nàng? Thần hoàng nhìn chằm chằm hoàng hậu. Cũng cảm thấy hoàng hậu không có có lý do gì độc hại Vân Quý Phi. Đến mức bởi vì Tần Vương. Hiện tại Tần Vương căn bản không có những thế lực lớn khác chống đỡ. Đối bọn hắn tới nói căn bản không có uy hiếp. Thần hoàng híp mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu. Trầm giọng nói. Ngươi chính là hậu cung chi chủ. Nên quản lý tốt toàn bộ hậu cung. Hiện tại Vân Phi ra chuyện như vậy. Ngươi nên như thế nào? Hoàng hậu lấy tay khăn lau mặt một cái sắc vệt nước mắt. Kiên định nói, Vân muội muội người bị kịch độc, là thần thiếp chức trách. Thần thiếp nhất định toàn lực phối hợp bệ hạ, nhất định đem hung thủ bắt tới. Vì Vân muội muội báo thù, hoàng hậu lộ ra vẻ hung ác, dường như đối mặt sau hung thủ hận thấu xương. Thần hoàng phức tạp nhìn lấy hoàng hậu vẻ mặt như vậy. Nội tâm thở dài một hơi, không biết nghĩ cái gì. Sau đó thần hoàng khoát tay một cái nói. Ngươi đi xuống trước đi. Thật tốt nghiêm tra hậu cung người. Đúng. Thần thiếp cáo lui. Hoàng sau đó xoay người đi vài bước. Đột nhiên quay người thận trọng nhìn lấy thần hoàng nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, Vân muội muội còn có thể cứu sao? Thần hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng hậu dường như minh bạch. Nguyên bản mang theo hy vọng ánh mắt sau đó mở đi. Hoàng hậu nhẹ nhàng thi lễ, thì lui lại ra ngự thư phòng. Làm hoàng hậu đi ra ngự thư phòng về sau, cung nữ bên cạnh cũng lập tức theo sau. Hoàng hậu tùy ý liếc dè chừng cùng sau lưng cung nữ Ngọc Cầm. Bây giờ vị này Ngọc Cầm một mực đi theo bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu tại đi trở về hoàng hậu cung trên đường. Tâm lý không ngừng suy tư sự kiện này còn có cái gì bại lộ mạo hiểm. Hoàng hậu ánh mắt híp lại. Lại phủi bên người Ngọc Cầm. Bây giờ chỉ còn lại một mực theo bên người Ngọc Cầm. Hiện ở thời điểm này không có khả năng để bên người cung nữ biến mất. Sẽ quá để người chú ý. Nhìn tới vẫn là chờ một đoạn thời gian. Tiếng gió sau đó giải quyết triệt để cái này bại lộ nguy hiểm. Hoàng hậu ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Mà trong ngự thư phòng, thần hoàng phía dưới bất ngờ xuất hiện một đạo hắc ảnh nửa quy thần hoàng. Thần hoàng lạnh lùng hỏi, bây giờ trong cung có nào Tần Phi thiếp thân cung nữ đột nhiên thì biến mất hoặc là bị đánh chết? Bẩm báo bệ hạ, không có, không có. Thần hoàng ánh mắt hơi sáng, tiếp tục tra, trong bóng tối thu thập trong hậu cung tất cả nói chuyện với nhau tin tức. Cha trong khoảng thời gian này lui tới trong hoàng cung nhân viên. Vâng, bệ hạ, lúc đó những cái kia cung yến ngự chủ nhóm. Hắc ảnh người thận trọng hỏi thăm, đều giết, thần hoàng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn bình thản nói. Hiện tại trong hậu cung thần hồn nát thần tính, cung nữ thái giám tại hoàng cung trên đường hành tẩu đều là vội vã. Mỗi cái Tần Phi người người cảm thấy bất an, các loại thiên tài địa bảo, thánh dược chữa thương ảo ảo vận chuyển Vân Phi trong cung. Lúc này Vân Phi trúng độc càng ngày càng sâu, nội lực đã bắt đầu bạo loạn. Lý Công Công một mực tại trợ giúp Vân Phi an ổn nội lực. Bên cạnh ngự y ánh mắt càng ngày càng trầm thấp. trong cung lấy ra thánh dược chữa thương căn bản là vô dụng. Chỉ có thể trợ giúp Vân Phi giảm nhẹ một chút thống khổ mà thôi. Ngự y bây giờ không có biện pháp nào. Tất cả mọi người cũng biết Vân Phi lần này tai kiếp khó thoát. Thần Hoàng cũng biết. Bây giờ càng đến gần Thần Hoàng chỗ ngự thư phòng uy áp càng nặng. Quả thực khiến người ta không thở nổi. Mà những cái kia triều trung đại thần hiện tại cũng sẽ không đi quấy rầy Thần Hoàng. Dương Phi trong cung. Lộng lẫy xinh đẹp Dương Quý Phi sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt có một tia vẻ lo lắng. Dương Quý Phi nhìn lấy thiếp thân cung nữ mở miệng hỏi. Bây giờ Hoàng hậu cùng Lâm Quý Phi vậy như thế nào? Có phát hiện gì sao? Tại Dương Quý Phi xem ra, Vân Quý Phi tại hậu cung bên trong một mực không tranh quyền thế. Mà hậu cung xuất thủ đối phó Vân Quý Phi cũng là Hoàng hậu cùng Lâm Quý Phi hai người lớn nhất hiềm. Nghi, bởi vậy Lâm Quý Phi cũng một mực hết sức đi thăm dò hung thủ. Nếu quả như thật tại hai người các nàng bên trong tìm tới một tia dấu vết để lại. Như vậy đối Dương Quý Phi tới nói là một cái cơ hội rất tốt. Có thể giải quyết rơi lúc này hoàng vị chi tranh một cái uy hiếp. Lúc này Dương Quý Phi bên cạnh thiếp thân cung nữ lắc lắc đầu nói. Nương nương, Hoàng hậu cùng Lâm Quý Phi bên kia đều không có phát hiện. Mà lại các nàng cũng phân biệt phái người cẩn thận đi thăm dò. Hừ, Dương Quý Phi khinh thường hừ nói. Các nàng cũng muốn tìm tới tên hung thủ này. Dù sao nếu quả như thật là ba người chúng ta một trong. Như vậy đây chính là một cái giải quyết hết một cái uy hiếp. Mà Dương Quý Phi lại lóe qua vẻ lo. Lắng, Dương Quý Phi lo âu nếu như không phải trong hai người này. Cái kia sẽ là ai chứ? Nếu quả như thật là người khác, nhất định muốn điều tra ra. Nàng đã có thể độc hại Vân Quý Phi. Như vậy nàng cũng có thể độc hại chính mình. Lúc này Lâm Phi cung bên trong Lâm Quý Phi cũng làm lấy cơ hồ cùng Dương Quý Phi giống nhau sự tình. Trong hậu cung cái khác phi tử càng là chặt chẽ trông giữ chính mình trong cung điện cung nữ thái. Dám, lúc này cũng đừng ra sai lầm gì. Một khi bị cái khác căm thù phi tử phát hiện nắm được cán. Để bệ hạ biết, coi như bệ hạ tin tưởng mình không có độc hại Vân Quý Phi. Nhưng bây giờ loại tình huống này một khi gây bệ hạ không vui. Cái kia, lúc này tất cả mọi người đang hoài nghi trong hậu cung đối tượng hoài nghi. Nhưng sẽ không có người đi hoài nghi người ở ngoài cung. Bởi vì không thể lại là người ở ngoài cung trừ độc hại trong hoàng cung phi tử. Chỉ có hậu cung người mới sẽ làm như vậy. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng. Lý công công tiều tị tới thần hoàng bên người. Bệ hạ, nô tài vô năng, Vân Quý Phi quy thiên. Lý công công bò trên mặt đất buồn bã nói. Chậm biết. Lúc này thần hoàng mặt bên trên bầy khắp yêu thương. Trong mắt tất cả đều là nhớ lại đã từng cùng Vân Phi đủ loại. Thần Hoàng tay một mực vuốt ve đã từng Vân Phi vì chính mình dệt y phục. Mặt mũi tràn đầy ai thán chi ý. Tâm lý yên lặng nghĩ đến. Chậm có phải hay không rất lâu không có để ý Vân Phi. Chậm rất lâu không có trông thấy Vân Phi giống như trước đó một dạng cười đến vui vẻ. Thần Hoàng trầm mặc một hồi vừa tiếp tục nói. Người tới. Lúc này Hắc Ảnh bất ngờ xuất hiện tại Lý Công Công bên cạnh. Cung kính đối với Thần Hoàng. Thần Hoàng nhìn lấy Hắc Ảnh trực tiếp mở miệng nói. Lần này mấy cái kia có chút lén lén lút lút Tần Phi thì làm cho các nàng theo Vân Quý Phi cùng một. Chỗ chôn cùng đi. Vâng. Hắc Ảnh cung kính gật đầu nói. Rất nhanh. Vân Phi đã hoang tin tức truyền khắp hậu cung. Trong lúc nhất thời hậu cung đã phủ lên lụa trắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.